hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 85, C85, người cô ấy thích nên là tôi mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Fumberchi, trạng thái của Nguyễn Đào trong nửa phần quay khá hơn rất nhiều. Cười nói với Vu Thanh nói về những chuyện thú vị mà hắn đã gặp khi quay bộ phim truyền hình trước đó, khiến cho Nguyễn Đào cũng lãng quên những chuyện sáng nay với Tô Mạn. Tuy rằng nàng luôn cảm thấy có chuyện gì bị mình bỏ qua, nhưng nỗ lực nhớ lại cũng không nhớ ra. Nguyễn Đào cũng không phải là loại người có tính cách tìm phiền phức cho mình. Chỗ tốt khi trở thành người lạc quan là khi gặp khó khăn sẽ chọn cách phớt lờ chúng. Tục ngữ nói rất đúng, trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu xông lên. Nguyễn Đào cảm thấy mình chính là loại tính cách này. Khách mời Nam Kỳ này vẫn là 4 người, nhưng bởi vì lo lắng xuất hiện trường hợp như kỳ trước, tất cả khách mời Nam đều là trải qua sàng lọc nghiêm khắc của tổ đạo diễn, nỗ lực để không để cho tình cảnh xấu hổ và quỷ dị như lần trước xuất hiện một lần nữa. Nhưng dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, sóng êm biển lặng ghi hình tới nửa đoạn sau vẫn còn nhiều ít ra một số chuyện. Vị khách nam cuối cùng vẫn là một chàng trai cùng đội với tuyển thủ thể thao điện tử lần trước. Hắn là một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Sau khi lên sân khấu, đầu tiên hắn chào các khách mời nữ và người dẫn chương trình, tự giới thiệu một cách không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Cuối cùng lại nhìn về phía Nguyễn Đào, cười nói, cô Nguyễn, đã lâu không gặp. Lần trước gặp cô Nguyễn vẫn là lúc tôi vừa mới gia nhập đội thanh huấn, có điều lúc ấy cô Nguyễn không phải vì cổ vũ cho tôi. Lời này nói nghe rất kỳ lạ, thật giống như hắn rất hy vọng Nguyễn Đào có thể cổ vũ cho hắn. Nhưng mà Nguyễn Đào nghe hiểu, ý của hắn chẳng qua chính là lần trước nàng cổ vũ cho Bách Văn Viễn, lời nói của người này dường như muốn nói rằng hắn biết bí mật về quá khứ của Nguyễn Đào. Làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy có chút không thoải mái. Hơn nữa tuyển thủ e-sport này có thể bởi vì quanh năm đều ngồi trên ghế e-sport ít vận động, tóc mái cũng là kiểu che đôi mắt, khiến người ta nhìn chỉ cảm thấy tối tăm, rất không thoải mái. Nguyễn Đào có một loại cảm giác giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, làm cho nàng có chút khó chịu nổi da gà. Ngược lại Vu Thanh lặng lẽ nói, lúc cô nói chuyện chú ý một chút, fan của người này rất nhiều, cô đừng đối đầu trực diện với hắn. Đây là lời nhắc nhở thiện ý. Trên thực tế lượng fan của tuyển thủ e-sport này trong đội chỉ kém Bách Văn Viễn một chút, cho nên mới luôn luôn coi Bách Văn Viễn là kẻ địch giả tương của mình. Liên quan đến chương trình âm dương quái khí này, chẳng qua cũng là vì đâm Bách Văn Viễn mà thôi. Nguyễn Đào biết ý tốt của Vu Thanh, nhưng cũng không chuẩn bị để kế hoạch của người này thực hiện được. Nàng mỉm cười, lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Tuy rằng tôi không nhớ ra anh, nhưng cũng chúc anh hôm nay cố gắng lên. Trên sân của chúng ta có 24 vị khách mời nữ, tuy rằng điều kiện của anh rất tốt, nhưng cũng phải cố gắng lên mới có thể thành công ôm người đẹp về nhà nha. Những lời này đã thành công xoay chuyển tình thế, đồng thời ném lại cái gai mà hắn vừa ném ra. Người này ở trong giới có tên là Sóc, nghe xong lời Nguyễn Đào nói liền có chút đăm chiêu sờ sờ cái mũi, khóe môi nở nụ cười khiến người ta cảm thấy khó chịu. Người dẫn chương trình thấy thế cũng đi tới hòa giải. Theo sau chính là một cậu nói đùa, dẫn tới toàn bộ người trong sân đều cười rộ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Vu Thanh lặng lẽ hỏi, Đào Đào, cô quen người này hả? Nguyễn Đào lắc đầu, không quen, nhưng trước đây tôi đã xem trận đấu của họ, đội trưởng của họ là bạn học của tôi, có thể là lúc đó hắn đã gặp tôi. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, Vu Thanh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ Nguyễn Đào không chuẩn bị phản ứng với Sóc. Sóc lại như nhận ra được Nguyễn Đào cắn chặt nàng mãi không buông. Trong phần khách mời nam đặt câu hỏi với khách mời nữ, Sóc nhìn khách mời nữ một lượt, lại dán mắt ở trên người Nguyễn Đào. Thấy vậy Nguyễn Đào liền cảm thấy sau lưng mình nổi da gà, cả người không được tự nhiên. Xin hỏi cô Nguyễn thấy thế nào về người phụ nữ xen vào tình cảm của người khác? Nguyễn Đào khẽ nhíu mày, đối với câu hỏi như vậy của hắn có chút từ chối cho ý kiến. Bất luận lúc nào, người thứ ba đều nên bị đóng đinh vào cột sỉ nhục. Nguyễn Đào trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng đủ thể hiện lập trường của mình. Ai ngờ vẻ mặt của Sóc thoáng cái trở nên kỳ lạ, giống như là nghe được chuyện cười gì đó. Chính mình trộm cười nửa ngày về sau nhếch miệng nhìn về phía Nguyễn Đào. Nếu đã như vậy, cô Nguyễn tại sao lại muốn chen chân vào tình cảm của người khác vậy? Một viên đá làm cả mặt hồ gợn sóng. Những lời này vừa ra khỏi miệng hầu như là người cả trường quay đều im lặng theo, ngay cả làn đạn cũng cùng nhau nổ tung trong nháy mắt. Vẻ mặt Nguyễn Đào trong nháy mắt cứng đờ, qua nửa ngày mới có chút khó hiểu mở miệng. Anh nói, cái gì mà chen chân vào tình cảm của người khác, nàng chen chân vào tình cảm của người khác bao giờ? Người này nói chuyện kỳ quái, cả người để lộ ra khí chất cũng không phải Nguyễn Đào thích. Nhưng Sóc là người có không ít fan, hơn nữa trong phòng phát sóng trực tiếp còn có nhiều quần chúng ăn dưa. Trên cơ bản cùng một lúc, phòng phát sóng trực tiếp liền nổ tung rồi. Đậu má không phải chứ, Sóc anh nói rõ ra một chút đi, sao tôi lại cảm thấy có gì không đúng, nhìn biểu cảm của Nguyễn Đào rõ ràng không giống là thật. Lầu trên bạn đừng bị Nguyễn Đào lừa, cô ta vừa thấy chính là con điếm tâm cơ trà xanh. Ăn vã thích soi trà xanh đúng không? Không tin lời đồn không truyền lời đồn, để xem Nguyễn Đào trả lời thế nào. Nguyễn Đào hiện tại càng cảm thấy khó hiểu hơn, đối với những tiếng mắng rời non lắp bể trong khu bình luận ngược lại không quá để ý, dù sao nàng cũng nhìn không thấy. Vẻ mặt của Sóc thần bí khó lường, giống như là biết bí mật gì đó của Nguyễn Đào, hắn vươn lưỡi liếm liếm hàm răng của mình, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tôi nghe nói cô Nguyễn từng thích một người, không may quan hệ của người này với tôi cũng khá tốt, vừa vặn biết anh ấy có một người bạn gái đã quen rất nhiều năm. Không biết cô Nguyễn như vậy có tính là chen chân vào tình cảm của người khác hay không? Có phải cũng sẽ bị đóng đinh vào cột sỉ nhục hay không? Hắn vừa nói như vậy, Nguyễn Đào coi như là triệt để hiểu được hắn muốn nói là ai. Đơn giản chính là Bách Văn Viễn, nhưng Bách Văn Viễn cũng không biết nàng từng thích hắn, cái tên Sóc này từ đâu mà biết được. Nguyễn Đào vừa định mở miệng nói gì đó, tên Sóc kia liền mở miệng. Cô Nguyễn đương nhiên đừng vội vàng phủ nhận. Nhưng cô Nguyễn tự mình thừa nhận người mình thích là người từng tặng đồ ăn cho cô hồi trung học. Nhưng theo tôi được biết, người đó lúc tặng đồ cho cô không còn độc thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đào đương nhiên gấp đến độ này là lời nàng từng nói với Tô Mạn trong nhật ký tình yêu. Sự thật cũng đúng là như vậy, chỉ là hiện tại đổi thành một người khác nói. Liền phẩm được có chút không phải một chuyện như vậy. Lúc Bách Văn Viễn tặng đồ cho nàng, không phải là độc thân sao? Chuyện này Nguyễn Đào không biết, thật ra cho dù có biết, hình như cũng không phải rất để ý, nàng mấp máy miệng, hiện tại mới có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến hóa ra ở trong lòng của nàng, Bách Văn Viễn đã không có bất kỳ phân lượng nào. Nhưng mặc kệ có phân lượng hay không, lời Sóc nói quả thật cũng là sự thật không sai. Nguyễn Đào vừa định mở miệng nói vài câu, cùng lắm thì chỉ là công bố chuyện trước kia của mình cho mọi người, mặc kệ nói như thế nào. Cũng không thể tính là nàng chen chân vào tình cảm của người khác. Nhưng mà nàng vẫn không có cơ hội mở miệng, phòng phát sóng trực tiếp liền lâm vào một trận xôn xao. Cũng không phải bởi vì lời Sóc nói, mà là có một người phụ nữ bước vào phòng phát sóng. Cô mặc váy liền áo màu lam đơn giản, váy màu xanh đậm làm cho cả người cô đều có vẻ nghiêm túc, cao ngất như một cây trúc. Rất rõ ràng khán giả trong phòng phát sóng sóng trực tiếp và khán giả tại hiện trường đều bị sự xuất hiện của cô làm cho khiếp sợ. Miệng Nguyễn Đào miệng cũng hơi hơi mở ra, nàng cũng còn không có suy nghĩ rõ ràng tại sao Tô Mạn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chợt nghe thấy Tô Mạn cầm lấy micro, không nhanh không chậm mở miệng. Theo như lời cậu nói, lúc Nguyễn Đào còn đi học người tặng đồ cho cô ấy đều là tôi, người cô ấy thích nên tôi mới đúng, thứ tư mới có chương mới nha mới nhí. Cách chương.